Vì có em trong cuộc đời, yêu đến môi em cười, anh sẽ cố tốt lên từng ngày. Em cứ yên tâm cứ ngủ say, ngày mai sẽ tới đẹp đẽ hơn hôm nay. Thành phố đã lên đèn mình anh đứng bên thêm rồi anh nghĩ đến em, nghĩ đến cô gái bé nhỏ cùng mái tóc mềm, cười tít mắt giọng nói rất êm. Chẳng yêu duyên cớ gì từ ngày em đến thì cuộc đời anh cứ tự động thay đổi hẳn đi. Chẳng phải mê tín chi mà anh cũng phải thất lên em thần kỳ. Một đứa lười biếng bỗng nhiên lại biến thành siêng năng, chỉ cần em gọi dù một tiếng là sẽ xuất hiện nhanh hơn trực thăng. Anh từng là một người hậu đậu, chưa chắc lo nổi cho bản thân đâu, vậy mà nay đòi trở trẻ em bằng được với em mỏng mấy lắm. Khi anh thấy lỡ âu, anh hay rất đầu mẹ chán, ngã bao lần cũng thấy không sao, nhưng em đứt tay đơn giản cũng đủ khiến anh lo nháo nhào. Em cứ tự chê mình thấp, anh chỉ thấy nhỏ nhắn dễ thương. Em suốt ngày lo mình mập mà dẫn đi đâu cũng ăn như thường. Em là cô công chúa nhỏ, anh may mắn được ở cạnh bên. Từ ngày mà em xuất hiện, anh học cách để trưởng thành lên. Chàng trai xê xoa chẳng còn nữa, giờ biết trải chuốt mỗi sớm trưa, bắt đầu chỉn chu khi ra phố, sẵn sàng cùng em vượt nắng mưa. Vì có em trong cuộc đời, yêu đôi môi em cười trong lành như nắng mai rạng ngời, viết khúc ca nhỏ xinh tặng người để cảm ơn vì em đã tới. Vì có em trong cuộc đời, yêu đôi môi em cười, anh sẽ cố tốt lên từng ngày. Em cứ yên tâm cứ ngủ say, ngày mai sẽ tới đẹp đẽ hơn hôm nay. Một ngày dài mệt nhoài, cuộc sống có khiến anh uể oải, chỉ cần nghĩ đến em, nghe giọng em sinh khí trong anh ùa về lại. Chắc em chẳng bao giờ biết em quan trọng với anh thế nào đâu, chỉ là em đã thay đổi được một chàng trai vốn cực kỳ cứng đầu. Chỉ cần em luôn hạnh phúc, anh xin gánh hết mọi bão giông. Vòng tay anh tuy không rộng nhưng cũng đủ để ôm em vào lòng. Anh vốn không hay văn vở, chẳng quen nói những lời viển vông. Thương anh thì nhớ ngủ sớm nhé, bởi vì anh sẽ luôn ngủ sau cùng. Vì có em trong cuộc đời, yêu đôi môi em cười trong lành như nắng mai rạng ngời, viết khúc ca nhỏ xinh tặng người để cảm ơn vì em đã tới. Vì có em trong cuộc đời, yêu đôi môi em cười, anh sẽ cố tốt lên từng ngày. Em cứ yên tâm cứ ngủ say, ngày mai sẽ tới đẹp đẽ. Anh vẫn vương từng ngày.